Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, đề phòng trạng thái. Thiên sứ rời đi, nghe vậy, Nhà Trắng chúng thần thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi duy nhất hạt nhân lông chim sau Takahashi Karen bay hướng về phương Bắc. America phương Bắc chính là Canada. Canada không có lý do gì, cũng không có năng lực ngăn cản Takahashi Karen quỹ tích. Nếu là chọc giận Takahashi Karen, trực tiếp ở chính mình đỉnh đầu ném cuối cùng binh khí liền xong đời. America hiện tại càng là ôm đưa ôn thần thái độ. Đối với Takahashi Karen, tại sao chỉ lấy đi rồi trong đó một lông chim, mà đem cái khác phần lớn đều bỏ trên mặt đất? Đây là chuyên gia học giả cần cân nhắc. Bọn họ những này chính khách muốn suy nghĩ chính là đã lên men xong xuôi. Thậm chí lên men quá độ Mezilica sự kiện. Toàn quốc chủ yếu, không, phần lớn thành thị đều bạo phát thị uy hoạt động. Biên cảnh mực đời sau bộ tộc đang trùng kích. Chính phủ phương tiện, New York thị có mấy trăm ngàn người chính đang thị uy. Hơn nữa diễn biến thành một hồi bạo lực hoạt động. San Francisco, San Andreas, Gotham, còn có Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc công hàm chất vấn chỉ là không quá quan trọng việc nhỏ. Mexico sự tình Liên Hiệp Quốc từ lúc bắt đầu một quãng thời gian liền biết. Kéo dài tới hiện tại mới làm bộ thân thiết chất vấn. Ngài xem, ngoài cửa sổ, Nhà Trắng ở ngoài hiện tại náo nhiệt náo động như là vũ hội. Đầu đầu cũng có từ toàn quốc các nơi mà đến thị uy đoàn người. Bọn họ trên bảng hiệu vẽ có bức xạ hạt nhân hoặc là đám mây hình nấm đồ án. Còn có một chút đảo quốc đời sau thì lại thẳng thắn dùng Hiroshima hạch bảo thời điểm hình cũ dùng. Làm thị uy, chỉ là Mezilica cùng đảo quốc hạch bảo hiển nhiên không thể nói là một. Hai người cũng không phải là một cái tính chất. Ngoài cửa sổ tình huống chỉ là toàn quốc ảnh thu nhỏ. Mà toàn quốc lại chỉ là toàn cầu ảnh thu nhỏ. Mặc kệ là bên kia bờ đại dương đại quốc cũng tốt. Vẫn là những kia không quá quan trọng châu Phi tiểu quốc. Thậm chí mấy cái phiên thuộc thủ đô đồng loạt phát tới khiển trách. Không biết còn tưởng rằng muốn tạo thành toàn cầu phản mễ đồng minh. Cho tới Mezilica, toàn quốc trên dưới các cấp độ tầng tâm tình đã bị triệt để thiêu đốt. Tình cảm quần chúng sục sôi muốn đối với America khai chiến. Mezilica thượng tầng không có mất đi lý trí. Đương nhiên sẽ không đối với America khai chiến. America một cái tay liền có thể đem phía nam hàng xóm đánh ngã quỵ ở mặt đất cầu Mezilica đừng chết. Dù sao nếu như bỗng nhiên vọt tới lượng lớn mực đời sau, America cũng không biết nên làm gì, có điều dáng vẻ hay là muốn làm. Mezilica rút về quan ngoại giao, tuyên bố đối với America các loại đối kháng. Quốc nội cũng không ngừng có quân đội điều động tới biên cảnh. Liền ngay cả chiếm giữ ở quốc thổ mỗi cái địa phương bọn giặc nhóm cũng thanh minh muốn chống đỡ. Chính phủ quyết sách, bất kể là làm dáng vẻ cố làm ra vẻ cũng tốt. Vẫn là thật lòng thực lòng cũng được. Mezilica nhân dân cả nước đoàn kết độ đặc biệt tăng vọt. Nếu là hữu tâm nhân lại tuyên truyền một phen, cũng thật sự có mấy phần cứu vong ảnh tồn tư thế. America động tác cũng không có chậm lại. Biên cảnh tường sau tập kết chính quy lục quân, nhưng chỉ là đơn thuần đối kháng Mezilica. Không cần quân chính quy ra tay, quốc dân đội cảnh vệ sức mạnh cũng thừa sức. Hai nước biên cảnh tràn ngập mùi thuốc súng. Đại thống lĩnh, Nhà Trắng ánh mắt của mọi người nhìn về phía thủ tịch đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh một đời tràn ngập truyền kỳ. Tuy rằng xuất thân hào môn phú đệ tam, nhưng thế gian đệ nhị đệ tam nhóm số lượng đông đảo. Có thể đi tới này trí cao vị trí liền chứng minh tự thân bản lĩnh không bình thường. Ta biết nên làm như thế nào. Đại thống lĩnh giờ khắc này trên mặt không có nhất quán vẻ mặt, mà là nghiêm túc, hết sức nghiêm túc. Có điều hiện tại, trước tiên tuyên bố Hoa Phủ, Washington DC, tiến vào đề phòng trạng thái. Các, mỗi cái, thành phố lớn cũng tăng mạnh an toàn đề phòng. Lucia, Siberia, một chỗ vùng đất lạnh đột nhiên bốc lên cái nho nhỏ lồi. Đón lấy này lồi nhanh chóng nhô lên vỡ tan. Hai bóng người từ trong đó chui ra, rốt cục trốn ra được. Đây chính là nhân gian giới khoa học kỹ thuật sức mạnh sao? Quả nhiên không phải bình thường. Coi như ta mạnh hơn lên mấy lần cũng không nhất định có thể vượt qua đi à. Zorukan vóc người thấp, bé, hơn nữa thổ độn năng lực. Cũng thật sự có chút giống là Momonga thành tinh đã biến thành người. Bên cạnh Tam Táng còn không lắm quen thuộc ở lòng đất chạy nhanh năng lực. Này nhưng bất đồng với ngồi tuyến đường sắt, cũng so với đi máy bay, biếu máy bay kích thích nhiều. Nếu không là tố chất thân thể vượt xa quá khứ, từ lòng đất chui ra chớp mắt Tam Táng sẽ khom lưng nôn khan. Tuy rằng chúng ta chỉ đoạt không tới một nửa, thế nhưng cũng không có cách nào. Zorukan cánh tay phải xem ra không được tự nhiên, như là bị không phải tự nhiên bẻ gãy. Chiến đấu đến cuối cùng hiển nhiên cũng chịu đến không nhẹ thương. Nếu như biết cuối cùng sẽ đối kháng như vậy một cái đồ vật, nhân vật này ta là chắc chắn sẽ không tiếp. Dứt lời, Zorukan ma sát bắt tay lên nhẫn. Nơi này đã không biết là Lucia nơi nào. Chỉ cần có đủ mạnh sinh tồn năng lực cùng với không sợ lạnh, người bình thường phạm tội sau trực tiếp tiến vào rậm rạp Siberia bên trong trên lý thuyết là khó giải. Trên thực tế Lucia trong lịch sử cũng không thiếu làm như vậy người. Có điều cuối cùng giải quyết khả năng là trở thành hoang dại động vật trong dạ dày trầm tích vật. Tam Táng hơi hơi hí mắt, bàn tay nắm chặt, cảm giác mê man lại tới nữa rồi. Là thần bí đoàn trưởng ở triệu hoán. Tam Táng tâm thần tập trung cao độ, loại này trực tiếp đem ý thức lôi đi năng lực cực kỳ khủng bố. Nếu là ở trong chiến đấu bị lôi đi ý thức chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Hơn nữa người đoàn trưởng này nếu có thể trực tiếp lôi đi ý thức, cái kia một ý nghĩ không liền có thể lấy đối với mình tạo thành không đảo ngược thương tổn. Miuno không riêng có thể tạo thành không đảo ngược thương tổn, càng là có thể một ý nghĩ đem Tam Táng xóa bỏ. Ngắn ngủi hắc ám tối tăm sau, hòa thượng rõ ràng chính mình ý thức lại bị rời đi. Đúng như dự đoán, xuất hiện ở trước mắt vẫn như cũ là thế giới dưới lòng đất. Mấy cây trụ đá, đen nhánh không cách nào nhìn thẳng đến cùng phía trước. Phái này lòng đất cảnh tượng đại biểu chính là cái gì? Hòa thượng cũng không rõ ràng. Có điều to lớn trong không gian giờ khắc này chỉ có chính mình hai người. Lần sau và những người khác gặp mặt còn muốn chờ đến cái gọi là theo lệ tụ hội thời điểm. Đồ vật bắt được tay. Đoàn trưởng âm thanh ở thế giới dưới lòng đất quay lại. Chỉ có âm thanh mà không cụ thể dáng dấp. Chỉ lấy đến một nửa. Zorukan lấy ra trong tay kỳ vật. Bông tuyết biên giới chênh lệch không đồng đều. Phẩm tướng cực sai. Này lại để cho hòa thượng trong lòng giật mình. Rõ ràng là ý thức tiến vào thế giới dưới lòng đất. Zorukan nhưng vì sao có thể đem thực thể đồ vật mang vào? Đoàn trưởng năng lực hạn mức tối đa đến tột cùng là bao nhiêu? Nếu như là thực thể tiến vào, loại năng lực này tuyệt đối chẳng phải là tiếp cận trong nháy mắt rời đi. Hòa thượng đối với cái gì nhân gian giới? Nó giới dao động lý luận còn không rõ ràng lắm. Không phải vậy trong lòng sóng to gió lớn muốn lăn lộn càng thêm lợi hại. Mizuno thỏa mãn Tam Táng hòa thượng kinh ngạc. Ngược lại thỏa thích thổi nước chính là não bù càng phức tạp càng phù hợp hắn mong đợi. Chỉ có một nửa. Phần cuối âm thanh thoáng trầm mặc, nghe tới hơi có chút không hài lòng lắm. Đoàn trưởng, ngươi có thể chưa nói với chúng ta muốn đối kháng một vị tiên nhân cấp đối thủ. Zorukan vẻ mặt xem, ra rất là thống khổ. Nếu không là ta tốc độ rất nhanh, đừng nói mang về một nửa. Nói không chừng tổ chức liền muốn tổn hại hai người. Bông tuyết không bị khống chế trôi nổi hướng về phương xa bay đi.